Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 311 đê tiện diện cháo nam, tiền bối, ngươi cũng thẳng đến, ta cũng không phải một cái túng bao, nhưng là ta thực lực càng cường, liền cảm giác chính mình càng vô lực, thật sự, ta liền rất hoài nghi. Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều lợi hại người ở? Trước kia cũng không nghe nói, có cái nào tổng giám cấp bậc đại lão, sẽ cũng không có việc gì liền hướng phía dưới hiện thực chạy a. Hơn nữa một toát ra tới liền lạm sát kẻ vô tội. Quả thực cùng quỷ vật không có khác nhau. Quan trọng nhất chính là ta không có năng lực xử lý đối phương. Không có năng lực nhảy ra vì phía dưới người suốt đầu. Cho nên ta này không phải tuyệt vọng. Ta đây là hận nột. Nhưng là ta không phải tiền bối. Ta vĩnh viễn đều không thể truy tiến lên bối. Ta chính mình mấy cân mấy lượng ta quá rõ ràng. Ta ngay cả Tang Du bọn họ đều đuổi không kịp. Ta kỳ thật chính là cái phế vật Triệu Ân Quốc cúi đầu. Nắm chặt nắm tay, run rẩy trong thanh âm thấu phát ra hắn thật sâu bất đắc dĩ cùng vô lực. Hạ Thiên Kỳ như là cổ vũ tiểu hài tử dường như đè đè Triệu Ân Quốc đầu. Đối hắn mắng, tiểu tử ngươi đừng mẹ nó. Vừa thấy đến ta liền như vậy nhiều nước đắng. Thời điểm khó khăn nhiều, ngươi nhìn thấy ai xuôi gió xuôi nước. Chính là ngươi trong mắt cái này không gì làm không được tiền bối. Không phải cũng là bị người đuổi theo đánh, đánh chạy, như vậy một chút điểm nhi đi lên tới sao? Chính là đến bây giờ, ta cũng không phải không có địch a, như cũng phải cẩn thận sinh tồn, muốn so gian nan, ngươi còn có thể có ta cùng lãnh thần ở tử vong thí luyện chàng. Đối mặt thế gian này đỉnh đại lão nhóm tới gian nan sao? Ta ở cuối cùng nói cho ngươi một lần, nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta bảo vệ tốt này hiện thực đại bản doanh. Cho ta chăm sóc hảo ta làm dặn dò ngươi chăm sóc những người đó. Nếu là ra ngoài ý muốn, ta trở về đã biết, nhất định nhẹ không tha cho ngươi. Có nghe hay không? Phóng cái giám, nghe được tiền bối, ta nhất định sẽ không cho ngươi rớt dây xích Triệu Ân Quốc bị Hạ Thiên Kỳ chiếu mông đạp một chân. Lại bị mắng một hồi, lúc này nhưng thật ra hắc hắc lại tỉnh lại đi lên. Nhưng không quá bao lớn trong chốc lát, vẻ mặt của hắn tức khắc lại trở nên khóc không ra nước mắt lên. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ có chút hồ nghi hỏi. Ngươi này biểu tình là chuyện như thế nào? Tiền bối, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Triệu Ân Quốc nói đến nơi này, có chút không dám nói thêm gì nữa. Ngươi đừng cho ta xả vô dụng, có chuyện nói có dám phóng. Đừng chờ ta đá lạn ngươi mông là một tử hy cha mẹ. Tiền bối phía trước giao cho ta chăm sóc, bọn họ. Mộc Tử Hy cha mẹ làm sao vậy? Nghe được Triệu Ân Quốc đề cập Mộc Tử Hy cha mẹ, Hạ Thiên Kỳ cũng đột nhiên thay đổi mặt. Bởi vì Mộc Tử Hy vì phòng ngừa diện cháu nam lấy cha mẹ hắn uy hiếp hắn, cố ý đem cha mẹ hắn phó thác cho hắn ân bài. Hắn lúc ấy đại đa số thời gian đều ở đệ nhị vực, lúc sau lại ở tử vong thí luyện chàng. Tự nhiên không có tinh lực bận tâm, liền đem chuyện này giao cho Triệu Ân Quốc. Triệu Ân Quốc tùy thời ngày thường miệng lưỡi trơn tru, nhưng là làm việc vẫn là tương đối làm người yên tâm. Mani Mộc Tử Hy cha mẹ lại đều là người thường, cũng sẽ không khiến cho một ít người chú ý. Tiền bối đều là ta sai, là ta không có hoàn thành ngươi giao phó. Ta đem Mộc Tử Hy cha mẹ cấp ném mờ ni ném. Ngươi nói cụ thể điểm mờ ni. Triệu Ân Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ thật sự hắc nổi lên mặt. Hắn tức khắc cảm thấy phòng trên cửa sổ đều sinh ra một chút sương hoa.